Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1295, mời nói ta là trên thế giới kẻ đáng ghét nhất. Góc chuyện audio.com, đem phần lưng đối với địch nhân, là bực nào ngu xuẩn hành vi a công đức xả mỹ nhân một kiếm chọc ra, vẫn là cái kia xuất kiếm tư thế cùng góc độ. Kiếm từ phía sau lưng đâm vào, lại từ ngực lộ ra. Lục sát, giờ khắc này, công đức xả mỹ nhân chốt tệ toàn bộ chiến trường, trở thành cả chàng nhân vật chính. Tống Thư Hàng đảm nhiệm, tịnh hóa khí, nhân vật đem mỗi một cái bị chém giết, thích khách, siêu độ, lại nói, chúng ta như thế giết chết những này thích khách trên bầu trời cái kia hòa diễm chi nhãn không có hành động sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, có thể bị công đức xả mỹ nhân quan thưởng, thần minh, xưng hô tồn tại cho dù có chiêu thức thành phần, nhưng ít ra sẽ không quá yếu a, tiểu đệ bị như thế đổi, liền xem như Phật cũng không thể nhận a, trừ phi vị này. Thần, không có phương thức tư duy, chỉ là một cái pháp tác tụ hợp thể. Vũ Nhu Tử nói, đang khi nói chuyện, lục sát xong công đức xả mỹ nhân thu hồi xích tiêu kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hỏa diễm chi nhãn. Ở trên người nàng lại phát sinh một chút biến hóa, đoạn thời gian trước Tống Thư Hàng tại thú giới một mực tích lũy công đức lại thêm cái này về liên tiếp siêu độ 6 cái thích khách phía sau công đức xả mỹ nhân lại tiến hành một lần tiểu tiến hóa. Lần này tiến hóa muốn tiến hóa phương diện nào? Ngay từ đầu xà mỹ nhân tiến hóa đều tại cái đuôi vị trí, đuôi rắn một mực đang hướng xuống thốn hóa. Hiện tại nàng đuôi rắn đã tiến hóa đến eo trở xuống, ở vào một cái rất nguy hiểm vị trí. Bất quá lần trước nàng đột nhiên tiến hóa ra một đầu phì kình tọa kỵ. Lần này đâu, tiếp tục tiến hóa đuôi rắn, vẫn là lại tiến hóa một đầu tọa kỵ đi ra. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc công đức xà mỹ nhân cái trán có một cái xinh đẹp phù văn hiển hiện. Tựa như là trán sức mi tâm hoa văn đồng dạng xinh đẹp. Lần này liền tiến hóa ra như thế cái hoa văn, mặc dù xinh đẹp nhưng ta đi bán hàng qua mạng mấy khối tiền liền có thể mua được rất đẹp thiếp giấy, in vào chẳng phải là càng mỹ. Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói, Vũ Nhu Từ, ở phương diện này ta cùng Tống tiền bối không có tiếng nói chung. Đang khi nói chuyện công đức xả mỹ nhân mi tâm phù văn có chút sáng lên, sau đó có một đầu xinh đẹp con ngươi chậm rãi mở ra. Cái này con ngươi từ màu u lam cấu thành, con ngươi trung tâm nhất có một vòng thật nhỏ xích hồng sắc tại có chút lấp lóe. Chỉ cần thấy được con mắt này, cũng cảm giác cả người tâm thần đều sẽ bị hấp dẫn đi vào, vặn vẹo. Làm sao mọc ra con mắt thứ ba tới? Con mắt này thật xinh đẹp, rất muốn sờ sờ. Vũ Nhu Từ tâm động nói. Con mắt này, chí mạng xinh đẹp. Tô Thị A Thập Lục bình tĩnh nói. Vọng Thiên, lần trước ăn, cật qua thánh quân, sau đó tiến hóa ra phì kình tọa kỵ, lần này siêu độ. Hỏa diễm chi nhãn, cuồng tín đồ thích khách liền dài ra con mắt thứ ba. Hiện tại, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, ăn cái gì trường cái gì? Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Từ, còn có loại này thao tác hình thức, vậy nếu như lần sau Tống tiền bối ngươi siêu độ cùng Phượng Hoàng, hoặc là cùng thần điểu có liên quan đồ vật nàng có thể hay không mọc ra một đôi cánh? Tống Thư Hàng xoa cằm suy nghĩ sâu xa, có lẽ lần sau có thể thử một chút. Bất quá nếu là công đức xà mỹ nhân đã mọc cánh phía sau muốn làm sao xưng hô nàng. Công đức Phượng Hoàng xà mỹ nhân, đến rồi, lúc này, xích tiêu kiếm phát ra tiếng nói. Trên bầu trời cái kia hòa diễm chi nhãn có động tác. Góc chuyện audio.com, tiểu đệ bị người lục sát còn lại tiểu đệ cũng nhịn không được bị người khác tập thể đặt tại bóng loáng trên mặt đất ma sát bị đổi thành dạng này, hắn cái này lão đại cũng thật mất mặt. Hỏa diễm chi nhãn hỏa diễm nổ tung lên, nhuộm đỏ phụ cận một khoảng trời, phảng phất hóa thân thành một vòng mặt trời nhỏ. Mà tại con ngươi chính giữa, có một đạo hư huyễn bóng người hiện hình. Cái này hư ảo bóng người chính là, hỏa diễm chi nhãn, bản thể, được xưng là, thần minh, tồn tại chi phối, khống chế, ép buộc, khó người mùi, khó mà nuốt xuống đồ ăn. Cái này hư ảo thân ảnh sau khi xuất hiện, trong miệng thi thào đọc lấy các loại kỳ quái từ ngữ. Mà theo trong miệng hắn phát ra thanh âm tất cả mọi người ở đây phảng phất người thấy một cỗ để cho người ta buồn nôn hương vị, trong mồm phảng phất tràn đầy khổ thiêu đồ ăn, chán ghét các ngươi chán ghét hết thảy, đều chiếu rọi tại con mắt của ta bên trong. Sau đó, phía dưới tu sĩ nhíu mày, trong lòng mỗi người đều phun lên bản thân chán ghét đồ vật. Có người chán ghét nào đó loại khó ăn đồ ăn, có người chán ghét người nào đó, có người chán ghét nào đó loại sự, có người chán ghét nào đó loại động vật, có người chán ghét nào đó loại tin tức, có người chán ghét làm chuyện gì. Vũ Nhu Từ, chán ghét đồ vật, trong lúc nhất thời cái nào nghĩ đứng dậy a, với ta mà nói tìm kiếm để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật mới là ta thích làm sự. Ta cũng không rảnh rỗi đi suy tư chán ghét chi vật a Tô Thị A Thập Lục. Mặc dù ta có không ít chán ghét đồ vật nhưng loại trình độ này nói nhỏ, muốn ảnh hưởng đến ta. Nằm mơ, Tống Thư Hàng, ta gần nhất tương đối phiền cái kia khôi lỗi à, giết thế nào đều giết không chết, còn tổng là đến tìm ta gây phiền phức, không biết hắn lại đột nhiên từ chỗ nào nơi hẻo lánh xuất hiện buồn nôn ta. Ta vẫn còn tương đối chán ghét nổi tiếng đồ ăn, ngươi chịu ảnh hưởng, Tô Thị A Thập Lục nói, có một chút bất quá ảnh hưởng không lớn, dù sao ta có công đức chi quang thủ hộ. Tống Thư Hàng trả lời, mỗi người đều có chán ghét chi vật, các ngươi chán ghét chính là ta khoái hoạt. Hiện tại, nhìn ta, nhìn cái này hỏa diễm chi nhãn bên trong thanh âm nói đến đây lúc lớn tiếng nói, các ngươi tất cả mọi người chán ghét nhất chi vật đem chiếu rọi tại trên người của ta. Ta đem biến thành ngươi tại trên thế giới chán ghét nhất chi vật tập hợp thể. Hiện tại, mời các ngươi lớn tiếng nói cho ta biết ta có phải hay không trên cái thế giới này nhất làm cho các ngươi người đáng ghét, mời ngươi nói, ta là trên thế giới nhất làm cho ngươi người đáng ghét, ta là trên thế giới nhất làm cho ngươi phiền người, ta là trên thế giới buồn nôn nhất người. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, Lệ Chi Tiên Tử, ở đây tất cả tu sĩ. Chấm, mẹ nó, cái này ra hỏa thật làm người ta ghét. Dạng này, thần minh, đến cùng là thế nào tuyển nhận đến, cuồng tín đồ, Tống Thư Hàng không dám tin. Những này cuồng tín đồ đều mù sao? Đúng, những này cuồng tín đồ thật đúng là mù, mã chứng. Không chỉ có là nhục thân con mắt mù, tâm linh con mắt khẳng định cũng mù. Ta chủ, ngươi là trên thế giới nhất làm cho người chán ghét phỉ nhổ tồn tại, ngươi là trên thế giới buồn nôn nhất tồn tại, ngươi là trên thế giới làm cho người ta phiền căn nguyên. Ở đây còn sống thích khách lớn tiếng đáp lại, góc chuyện audio.com, coi như còn bị đối thủ đè xuống đất ma sát, bọn hắn trong miệng vẫn là khàn cả giọng phát ra đối. Thần minh, đáp lại, đây chính là cuồng tín đồ, đối bọn hắn tới nói, tín ngưỡng so sinh mệnh quan trọng hơn, rất tốt, rất tuyệt trả lời. Ta thân yêu con dân, hỏa diễm chi đồng bên trong thân ảnh trả lời. Sau một khắc, hắn vẫy tay, tất cả bị treo lên đánh thích khách đều đột phá không gian hạn chế, trong nháy mắt trở về đến hỏa diễm chi nhãn bên trong. Không gian thủ đoạn, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, nếu như không giống là bạch tiền bối như thế đã thức tỉnh. Không gian dị năng, vậy cái này làm cho người ta chán ghét hỏa diễm chi nhãn, ít nhất là cửu phẩm trở lên tồn tại. Cửu phẩm tồn tại xuất thủ, chỉ có hướng bạch tiền bối tê, không đúng, tạm thời không thể quay số điện thoại, dù sao là hướng cái này một vị cầu cứu. Lại hoặc là, Tống Thư Hàng đem ánh mắt rơi trên người công đức xà mỹ nhân, nhất định phải để. Công đức nữ đế, lần nữa đăng tràng, đeo lên bình thiên quan đi, Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời cái kia hỏa diễm chi đồng chuyển di tập trung vào công đức xà mỹ nhân. Dù sao cũng là lục sát hắn tiểu đệ tồn tại, nhất định phải chú ý một đợt. Công đức xà mỹ nhân bị hỏa diễm chi đồng một chằm chằm, nàng nhấc lên xích tiêu kiếm. Một thanh đem thân kiếm nuốt vào trong bụng, sau đó, nàng hai tay dâng yết hầu. A, bốn tiếng Tống Thư Hàng thức tiếng kêu kết thúc, thân thể của nàng chậm rãi ngã xuống đất không nhúc nhích. Ta cho là nàng từ bỏ đam mê này, hiện tại xem ra nàng còn không có chơi chán. Tống Thư Hàng cười khổ nói, nguyên lai là ngươi a thiên đình dương nhiệt. Hỏa diễm chi đồng bên trong cái thanh âm kia đột nhiên nói. Cái này ra hỏa, nhận ra công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân hai tay đánh ở mặt xoay người, đưa lưng về phía hỏa diễm chi đồng. Phảng phất như là đà điểu đồng dạng hành vi, đem phần lưng đối địch nhân thật sự không có vấn đề sao. Trước ngươi lục sát đều là từ phía sau lưng đâm một cái chuẩn A, năm đó viễn cổ thiên đình vỡ nát phía sau vẫn còn có nhiều như vậy dương nhiệt còn sống. Bất quá hôm nay, ngươi vận khí không tốt gặp được ta. Hỏa diễm chi đồng bên trong thanh âm kia nói, oanh, hỏa diễm lửa đồng tử đột nhiên rơi xuống, như là mặt trời nhỏ rơi xuống. Trên đó hỏa diễm nhiệt độ liền phảng phất mặt trời, kinh khủng nhiệt lượng, kinh khủng hỏa diễm, cùng xích tiêu kiếm chém ra, phần thiên hỏa diễm đao. Lúc cảm giác tương tự, nhưng hỏa diễm cùng nhiệt độ cao hơn, càng đáng sợ. Đối hắn, Tống Thư Hàng đối công đức xà mỹ nhân kêu lên, lúc này, chỗ hắn tại đậu đậu trong thân thể, không cách nào tiến vào bản thân. Hải tâm thế giới, không cách nào đem tất cả đạo hữu đưa vào trong đó. Thậm chí hắn không cách nào điều động, xích tiêu kiếm, đi chém ra phần thiên hỏa diễm đao. Hiện tại ngoại trừ công đức xà mỹ nhân bên ngoài, không ai có thể ứng phó cái này vòng mặt trời nhỏ. Công đức xà mỹ nhân vẫn như cũ bụng mặt, nhưng nàng cái chán con mắt thứ ba lại tại thận trọng ngắm lấy Tống Thư Hàng phụ thân đậu đậu. Đừng đùa, nhanh lên bình thiên quan đổi cái này ra hỏa. Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân cái chán cái kia con mắt chớp chớp. Không cần lo lắng, không có việc gì. Xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện, nơi xa có một chi kim sắc mũi tên phóng tới. Góc chuyện audio.com. cái kia mũi tên đang không ngừng tiến hành không gian khiêu dược, mỗi một lần không gian khiêu dược đều sẽ tiến lên rất dài một đoạn khoảng cách. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại hỏa diễm chi đồng biên giới. Mũi tên đâm về hỏa diễm chi đồng, nhưng hỏa diễm chi đồng thượng hỏa diễm lần nữa tăng vọt, trực tiếp đem kim sắc mũi tên thôn phệ, muốn đem hắn trực tiếp hòa tan. Kim sắc mũi tên bên trên có cùng loại thánh quang, quang mang tăng vọt cùng hỏa diễm chống đỡ. Rốt cục hiện thân sao? Lén lén lút lút ra hỏa, hỏa diễm chi đồng bên trong cái thân ảnh kia cười ha ha nói. Mới tới, nói cho ta biết ta có phải hay không nhất làm cho ngươi chán ghét người. Ngươi nói không sai, một tiếng nói già nua vang lên, nơi xa, một ông già cầm trong tay đại cung hiện thân. Ngươi chính là chúng ta hận nhất tồn tại, lão giả trên cổ treo một chuỗi thô to hoàng kim dây xích. Thú thần bộ đại sư chứng minh thân phận, hoặc là tam thập tam thú thần tông thân truyền môn nhân thân phận chứng kiến. Ha ha ha, trả lời thật bổng, chán ghét hương vị cỡ nào tê đẹp, hỏa diễm chi đồng bên trong thanh âm nói. Vừa nói xong, đột nhiên hắn dừng lại một chút, ách, hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực, nơi đó không biết lúc nào nhiều một đoạn đáng yêu mũi kiếm nhọn cách trương.